Tiên Ngục, chương 889, nghĩ không thông, gocchuyenaudio.com, việc vặt nói xong, Thôn Thiên Tử cũng không dài dòng nhiều nữa, lập tức truyền tống Tô Triệt và Thiên Âm vào trong thời gian Thiên Luân, từ đầu đến cuối, căn bản đều không đề cập đến chuyện ma thần chi cốt, tựa hồ chuyện phục sinh của hắn không cần đến những xương cốt kia nữa. Trong thời gian Thiên Luân, tu luyện dài đến ngàn năm sắp bắt đầu. Đãi ngộ lần này rõ ràng khác trước, không còn là không gian phong bế hình nửa vòng tròn nữa, mà một tiên gia hoa viên đầy đủ tiện nghi, đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy, một mảnh rừng trúc, một vũng thanh trì, trên cỏ thậm chí còn có mấy động vật nhỏ cùng loại với thỏ trắng, nhưng hình thái càng thêm đáng yêu nhảy tới nhảy lui nữa. Hoàn cảnh yêu mỹ, khiến người vui vẻ thoải mái. Thiên Âm coi như được thơm lây từ Tô Triệt, nàng sẽ ở trong hoa viên này làm bạn với Tô Triệt tu luyện suốt 1000 năm. Đương nhiên, cái gọi là thơm lây cũng chỉ là nói đùa thôi, thật sự nếu chỉ vì tăng thực lực lên, Thiên Âm chỉ cần trở về vô tộc lấy lại đại vô chi thân của mình là có thể nguyên thần phụ thể, trọng sinh hậu thế rồi. Một đời đại vô Thiên Âm, mặc dù trong tiên giới cũng có uy danh hiển hách, không người nào dám can đảm mạo phạm cả. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trong hoa viên của thời gian Thiên Luân, Tô Triệt cùng Thiên Âm đã tu luyện ngàn năm. Kỳ thật trải qua bao nguy cơ, tình cảm giữa Tô Triệt và Thiên Âm cũng lớn lên rất nhiều, tình yêu nam nữ chôn sâu cũng dần dần nảy sinh. Nhất là lúc một mình đối mặt với Thiên Âm, Tô Triệt cũng khó tránh khỏi sinh ra những ý nghĩ của nam nhân trong nội tâm. Bất quá thân ở trong lĩnh vực Thôn Thiên Tử, Tô Triệt luôn luôn có cảm giác quái dị, mọi cử động của mình đều bị giám thị, nếu là cùng Thiên Âm yêu đương một chỗ tất nhiên sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Lần thứ nhất với Thiên Âm đương nhiên không thể phát sinh dưới hoàn cảnh như thế này, vẫn nên nhịn một chút a. Tiên Mục tầng 3 thôn phệ nguyên thần một luyện đan sư đại thừa kỳ, lập tức luyện chế được thiên địa huyền hoàng, tất cả phẩm cấp năng lực của linh đan. Chỉ cần tài liệu đầy đủ thì một ít linh đan luyện đan sư đại thừa kỳ am hiểu luyện chế ra Tiên Mục tầng 3 cũng có thể luyện chế ra được. Hơn nữa, đã có ưu thế mấy trăm vạn trùng linh hỏa, hiệu suất luyện đan cũng cao hơn so với luyện đan sư bình thường mười mấy lần, thậm chí nhiều hơn gấp 10. Trong Tiên Mục, các loại linh thảo quý hiếm từ vài chục tòa tụ cư tinh của vô tộc cũng có tác dụng, trước mắt luyện đan liệt vào 8 phần hoàng phẩm linh đan, 2 phần huyền phẩm linh đan. Với tu vi hóa thần trung kỳ của Tô Triệt thì có thể phục dụng chủ yếu là hoàng phẩm linh đan, cách mỗi 3-4 ngày phục dụng huyền phẩm linh đan thoáng một phát thì sẽ đạt được trạng thái lý tưởng nhất. Linh đan dùng để phụ trợ phương diện tu luyện chân nguyên, về phần phương diện nguyên thần thì càng là không nói chơi, theo thời gian trôi qua, với ảnh hồn chi lực Tô Triệt tích góp từng chút một thì khẳng định không tiêu hao hết. Vì vậy Tô Triệt ngẫu nhiên số lượng hồn lực tinh khiết nhất định cho Thiên Âm, Hằng Dịch cùng Lâm Phong, cái này có thể giúp tốc độ tu luyện của bọn hắn tăng lên phạm vi lớn. Từ nay về sau, đối với người khác mà nói thì hồn lực tinh khiết cũng quý giá đồng dạng với năng lượng sinh mệnh, trở thành một đặc sản lớn của Tiên Mục, căn bản không cần tiết kiệm, có thể dùng tùy ý. Trong lúc tu luyện, Tô Triệt, gocchuyenaudio.com, ngẫu nhiên cũng đưa người thân từ trong Tiên Mục ra đoàn tụ, hiện nay cha mẹ Tô Triệt cũng đã có thân thể nguyên anh kỳ, coi như là chính thức bước lên con đường tu đạo. Sở dĩ xưng là tu đạo mà không phải là tu tiên, đó là vì con đường tu tiên tràn đầy nhấp nhô, gặp rất nhiều trắc trở cùng sát phạt. Mà tu đạo chính là tu tâm dưỡng tính, bước vào trạng thái mọi thứ đều nhàn nhã, không bắt buộc, thích hợp với tâm tính cha mẹ. Cho dù tốc độ tu vi tu đạo tăng tiến chậm chạp nhưng dưới sự chăm sóc của Tô Triệt thì bọn hắn cũng có thể hưởng thụ tuổi thọ lâu dài, nói không chừng đến lúc Tô Triệt phi thăng thành tiên, dẫn bọn họ lên tiên giới thì còn có thể nghênh đón một mặt khác của thiên địa. Có một hảo nhi tử như vậy, hết thảy đều không cần buồn sầu nữa, chỉ còn chờ để hưởng thụ là được rồi. Dùng đại lượng linh đan trong 30 năm, Tô Triệt cũng tiến vào hóa thần hậu kỳ. Vốn lần thứ nhất trước đó tiến vào Thiên Luân thì có lẽ là hoàn thành mục tiêu, nhưng bởi vì thiếu khuyết linh đan mà thất bại, lần này coi như đạt được ý nguyện rồi. Sau đó, lại dùng tiếp 100 năm, cuối cùng cũng đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, tùy thời đều có thể trùng kích cảnh giới luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ chính là một quá trình thăng hoa của nguyên thần, khiến nguyên thần hòa vào tự nhiên, dùng với thiên địa, nhìn như là một quy tắc thiên địa hư vô nào đó nhưng kỳ thật chính là ký thác nguyên thần vào một trong những quy tắc của thiên địa, nắm giữ lực lượng sơ bộ. Đây cũng là nói tu tiên giả phải chính thức tìm được thứ thuộc về mình mới có thể ký thác nguyên thần vào trong quy tắc thiên địa, do đó nắm giữ lực lượng thiên địa càng thêm thâm ảo, càng thêm cường đại hơn, lực lượng tự nhiên, hoặc là lực lượng quy tắc. Nói trắng ra là, đối với quá trình nghiên cứu và hiểu ra đối với đạo của mình, lúc nào thật sự hiểu rõ đạo mình theo đuổi thì có thể tấn thăng đến độ kiếp kỳ rồi. Đạo của ta là gì? Lúc còn là hóa thần trung kỳ, Tô Triệt tự nói với mình, tựa hồ còn có một loại định nghĩa rõ ràng. nhưng không biết vì cái gì mà thật sự tu luyện đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ đại viên mãn thì lại có cảm giác thiết thực như sắp chạm vào đạo của mình, lúc đó lại đột nhiên hoảng hốt. Không nghĩ ra, ngộ không thấu, cái kia không có khả năng ký thác nguyên thần của mình vào trong đạo. Bên trong cũng không tồn tại khả năng tấn chức luyện hư kỳ. Trước kia ta vẫn cho rằng, đạo ta theo đuổi vô cùng đơn giản, chính là thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Nhưng cái này hình như là một loại quy tắc do thế giới tiên mục ta chế định, bản thể mình và đại vũ trụ cũng không có quan hệ trực tiếp. Như vậy, trong đại vũ trụ này, thật sự tồn tại cái quy tắc thiên địa hạng nhất thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo sao? Nếu là thật sự tồn tại thì tại sao luôn có một ít người đại gian đại ác lại có thể đắc đạo thành tiên, tu thành chân tiên chi thân? Thậm chí còn có một vài gia hỏa tội ác ngập trời, nhưng tại tiên giới lại có địa vị được vạn chúng ngưỡng mộ, tuổi thọ lại dài dằng dặc gần như sánh cùng thiên địa. Người như vậy mà cũng có thể tu luyện đến cấp độ kia. Như vậy thì ác báo của bọn hắn là cái gì? Càng ngày càng hiểu rõ với tiên giới, Tô Triệt lại càng nghĩ mà mãi vẫn không rõ trong nội tâm về vấn đề này. Hiện nay, đối với đạo mà hắn truy cầu hắn cũng nảy sinh nghi vấn. Như, gocchuyenaudio.com, vậy thì sao hắn có thể làm được ký thác nguyên thần bản thân vào? Cách chương.